Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1079 biển máu cùng tạo vật, chương 1079 địa phủ chỗ sâu trong biển máu Atula cung, liên tục 2 ngày. Nguyên Tiêu đều phong bế nơi này đuổi đi đi rồi sở hữu Atula, hồng hoang biển máu Atula nhất tộc. Là từ Minh Hà lão tổ sáng tạo ra tới chủng tộc. Truyền thuyết hoàng kim vũ trụ địa ngục Atula, sớm nhất sáng tạo khuôn mẫu liền tới nguyên với nơi này. Đương nhiên vô số luân hồi kỷ nguyên xuống dưới địa ngục Atula đã xa xa siêu việt hồng hoang Atula, bởi vậy này đó lạc hậu Atula, căn bản không có quá nhiều giá trị, chân chính có giá trị. Chỉ có Minh Hà lão tổ trong tay tam dạng cực phẩm bẩm sinh linh bảo. Phân biệt là nguyên đầu cùng A mũi song kiếm, 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, hơn nữa cuối cùng chân quý nhất huyền nguyên khống thủy kỳ tam dạng bảo bối. Nguyên đồ A mũi song kiếm ở trong chứa giết chóc pháp tắc là lợi hại nhất nhưng là ở trưởng thành. Tính thượng, 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng huyền nguyên khống thủy kỳ lại càng chân quý. Nghiệp hỏa hồng liên là thực vật. Nếu có thể hấp thu luân hồi trong địa ngục hồng liên nghiệp hỏa mồi lửa hoàn toàn có thể sinh ra, tiến hóa, lại hoặc là cắn nuốt mặt khác đài sen cũng có thể lại lần nữa trưởng thành, mà huyền nguyên khống. Thủy kỳ, càng là thiên địa ngũ phương kỳ một trong số đó, nếu có thể tập tề. Dù cho không phải bẩm sinh trí bảo cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là đáng tiếc còn lại từ phía phân biệt ở Thái Thượng Lão Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn Phật Tổ cùng giao trì vương mẫu trên tay, muốn toàn bộ lộng lại đây cơ hồ là không có khả năng sự tam đại bảo bối luyện hóa kết thúc. Nguyên Tiêu cũng hoàn toàn tiếp thu Minh Hà Lão Tổ ký ức bằng tâm tới nói. Minh Hà Lão Tổ tuyệt đối là cái lợi hại nhân vật toàn bộ hồng hoang. Có thả chỉ có 3 cái tồn tại sáng tạo tộc đàn. Nữ Hoa tạo người, La Hầu tạo thiên ma. Minh Hà lão tổ tạo Atula nhất tộc, trước 2 cái chủng tộc nào đó ý nghĩa tới nói đều là thiên đạo mượn dùng 2 vị này tay sáng tạo. Ra tới, chỉ có Minh Hà lão tổ, là bằng vào tự thân sáng tạo Atula nhất tộc thậm chí sáng tạo trải rộng biển máu huyết thần tử. Đem tự thân chân linh dung nhập toàn bộ biển máu, làm được biển máu không làm Minh Hà bất tử, nếu ở biển máu triển khai chém giết. Dù cho là thánh nhân trừ phi hủy diệt toàn bộ biển máu cũng không làm gì được Minh Hà lão tổ nhưng là biển máu cùng địa phủ chói định, hấp thu tinh lọc toàn bộ hồng hoang vũ trụ dơ bẩn sát khí, biển máu nếu là hủy hoại dơ bẩn sát khí. Bùng nổ khai, dù cho là thánh nhân cũng không chịu nổi công đức phản phệ. Hơn nữa Minh Hà lão tổ là cái vạn năm tử trạch, mà biển máu chung lại không có nhiều ít chỗ tốt. Bởi vậy dù cho là thánh nhân cũng sẽ không tới trêu chọc Minh Hà lão tổ, Dương Mi đại tiên lúc này. Đây bắt lấy Minh Hà lão tổ, cũng là không gian giam cầm toàn bộ biển máu, Minh Hà lão tổ. Vô luận là sáng tạo Atula nhất tộc kinh nghiệm, vẫn là chân linh cùng biển máu tương dung bí thuật này 2 người. Đối với Nguyên Tiêu tới nói đều có quan trọng nhất tác dụng chân linh cùng biển máu tương dung. Chỉ cần tưởng tượng đến điểm này Nguyên Tiêu liền hưng phấn không thôi. Tài ếch huyết chỉ là hắn muốn tận tâm bồi dưỡng một kiện thần khí. Không chút khách khí mà nói hắn có đem tài ếch huyết chỉ cuối cùng bồi dưỡng đến siêu Việt Hoàng. Hôn chuông tang giá tâm ơ siêu tương đối tới nói. Mà Nguyên Thiên Tôn 5 kiện bộ cùng vũ quang kính đều không thể làm quan trọng nhất dựa vào Nguyên. Nhân vô hắn. Này 2 người tiềm lực có này cực hạn càng không phải hắn thân thủ luyện chế. Mà vận mệnh pháp tắc càng là hắn vài loại tối cao pháp tắc chung nhất coi trọng một loại. Bởi vậy hắn sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem tai ếch huyết trì bồi dưỡng thành một kiện hoàng. Kim thần khí, trong lý tưởng tai ếch huyết trì, cần thiết cụ bị 2 loại năng lực. Thứ nhất, thao tác vận mệnh. Thứ hai. Tài ếch huyết trì bên trong chẳng khác nào một cái hồng hoang biển máu. Mà U Linh binh đoàn cùng Pháp sư quân đoàn chiến sĩ liền tương đương với vô số Minh Hà lão tổ. Biển máu không làm Minh Hà bất tử, Tài Ách Huyết Trì không hủy Pháp Sư quân đoàn cùng U Linh binh đoàn cũng sẽ không diệt trong tương lai trong chiến tranh, chờ đợi hắn nhất định là vĩnh viễn chém giết nếu Pháp Sư quân đoàn cùng U Linh binh đoàn không có sống lại thủ đoạn, dù cho số lượng lại nhiều cũng sẽ một chút chết trận. Bởi vậy đoạt lấy địch nhân huyết nhục linh hồn ở Tài Ách Huyết Trì hóa thành biển máu. Sau đó dựa vào trong đó dung hợp chân linh sống lại tử vong chiến sĩ không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất lựa chọn, chỉ là muốn làm được điểm này. Minh Hà lão tổ loại này thủ đoạn còn xa xa không đủ, ở cái này cơ sở thượng. Huyết nhục con rối chế tác phương pháp, Phật môn kim thân đáp nạn, thiên sứ nhất tộc chuyển sinh trì thiên sứ chế tạo, thậm chí là các loại đạo binh chế tạo thủ đoạn. Đều có thể làm tham khảo từ giữa chỉnh hợp ra nhất thích hợp Tài Ách Huyết Trì thủ đoạn, cái này đầu. Để, Nguyên Tiêu quyết định giao cho một chúng đại áo thuật sư cùng trí tuệ chi thần phân thân, đến nỗi. Bản thể, Nguyên Tiêu càng coi trọng Minh Hà lão tổ sáng tạo Atula Kinh Nghĩa Mơ Siêu sáng tạo sinh mệnh. Ở Hoàng Kim Vũ Trụ đều là rất cao quả nhiên sự tình, tuy rằng chỉ cần là cái thần linh. Lý luận thượng đều có thể làm ra tân giống loài, nhưng này bản chất kỳ thật chỉ là cải tạo mặt khác sinh mệnh. Thông qua nhiều loại sinh mệnh dung hợp chế tạo ra tân giống loài. Này cùng chân chính sáng tạo chủng tộc có bản chất khác biệt tới rồi Hoàng Kim. Chức nghiệp giả có thể thoát khỏi tín ngưỡng, thứ nhất là bởi vì Hoàng Kim nắm giữ không phải thần lực. Mà là càng cao một tầng căn nguyên chi lực, thứ hai là bởi vì Hoàng Kim có loại nhỏ vũ trụ. Đã không cần Hoàng Kim đại lục tín ngưỡng văn minh cung cấp tín ngưỡng, thứ ba lại là bởi vì mỗi một. Cái Hoàng Kim đều sẽ ở từng người loại nhỏ vũ trụ sáng tạo hoàn toàn mới giống loài. Này đó mới là chân chính ý nghĩa sáng tạo sinh mệnh. Này đó giống loài sẽ tuyệt đối trung tâm với Chúa sáng thế. Vũ trụ vạn tộc trong đó có một bộ phận nhỏ chính là như vậy tới, bạc trắng sinh mệnh. Yêu cầu chính là hiểu được pháp tắc thu hoạch tín ngưỡng, như vậy Hoàng Kim yêu cầu chính là cái gì? Hoàng Kim ở chủ tu pháp tắc phương diện đã đạt tới đỉnh điểm. Nói câu không dễ nghe pháp tắc mặt đã không đường có thể đi, lúc này Hoàng Kim con đường liền ở sáng. Tạo tộc đàn mặt trên, sáng tạo tộc đàn càng cường đại càng phồn vinh. Liên càng là có thể phản hồi cấp chùa sáng thế càng cường chủng tộc khí vận chi lực. Có truyền thuyết muốn siêu thoát Hoàng Kim nhất định phải muốn bồi dưỡng ra mạnh nhất chủng tộc cái. Gì là mạnh nhất, tự nhiên là toàn bộ vũ trụ duy ngã độc tôn. Trước mặt vũ trụ vạn tộc chung nhận thức, chính là ở cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên chinh phục sở hữu tộc đàn. Làm chính mình tộc đàn trở thành vũ trụ bá chủ. Sau đó mượn này mới có cơ hội ra đời cái thứ nhất siêu việt Hoàng Kim tồn tại, Nguyên Tiêu rất rõ. Rằng chính mình là nhân tộc, mà nhân tộc là Hoàng Kim vũ trụ sáng tạo chủng tộc lý luận đi lên nói. Hắn hẳn là đứng ở nhân tộc bên này, liên thủ nhân tộc Hoàng Kim đem sở hữu dị tộc bao gồm thần nhiệt nhất tộc toàn bộ trấn áp. Sau đó nhân tộc Hoàng Kim bên trong lại phân ra một cái cao thấp cuối cùng lợi hại nhất cái kia. Liền có cơ hội siêu thoát Hoàng Kim mơ siêu nhưng là không biết vì cái gì. Nguyên Tiêu có một loại chính mình sáng tạo một chủng tộc xúc động không phải nhân tộc. Mà là hắn sáng tạo chủng tộc trở thành vũ trụ mạnh nhất nếu không hắn có dự cảm. Dù cho là nhân tộc trở thành cuối cùng người thắng, dù cho hắn trở thành nhân tộc mạnh nhất, sở làm hết thảy cũng vô cùng có khả năng là cho người khác làm áo cưới. Loại cảm giác này từ 3000 xuất hiện liền phi thường rõ ràng, bởi vậy được đến Minh Hà lão tổ kinh. Nghiệm, Nguyên Tiêu lập tức gấp không chờ nổi trầm mê đi vào, mãi cho đến nửa năm sau. Toàn bộ biển máu trên không vô số lôi đình lốc xoáy trung thiên phạt chi mắt xuất hiện. Thiên đạo buông xuống bừng tỉnh trầm mê với nghiên cứu chung Nguyên Tiêu. Động niệm gian Nguyên Tiêu rời đi Atula cung trang làm dáng vẻ khẩn trương nhìn về phía thiên. Phạt chi mát, chưa xong còn tiếp, hết chương.